Chương 940, vô song câu vận. Câu một bản Chu Phàm nói tới chính là Chu Tiểu Miêu vừa lúc nghĩ tới, nàng sững sờ một cái cười khẩy nói, nguyên lai ngươi là một cái cực chó, ngươi sẽ không phải là ngốc hay sao, dù cho cần câu có nhất định tỷ lệ sẽ câu lên vật mình muốn, nhưng chỉ cuối cùng là phải tìm vận may, ngươi liền không có nghĩ tới vạn nhất câu không nổi, cái này 10 vạn lớn xám trùng đến lúc đó chẳng những cho cá ăn, ngươi liền đạt được đứng đầu võ thức đoạn công pháp cơ hội đều không có. Chu Phàm dùng ngón tay chỉ chính mình nói, ngươi nhìn ta giống như đồ đần sao, ta làm như vậy đương nhiên là có nắm chắc mới có thể làm như vậy. Chu Tiểu Miêu cười nhạo nói, vừa tiến vào sòng bạc cược chó có cái nào không phải tràn đầy tự tin cho là mình là thế giới chúa tể. Chu Phàm cười nói, ngươi chỉ sợ là không biết ta có một cái xưng hảo, tiểu nha đầu, nói cho nàng cha ngươi xưng hảo. Thực phu cảm thấy có chút xấu hổ, mặt của nàng ngay tại nóng lên nói, Chu Phàm, ngươi vì cái gì không chính mình nói nơi nào có ngươi nói hiệu quả tốt, ta nếu là chính mình nói, đó chính là tự biên tự diễn. Chu Phàm giải thích nói, cái gì xưng hảo. Chu Tiểu Miêu nhìn một chút thực phù hỏi, cầu cầu vương chi vương. Thực phù cố nén xấu hổ nói xong mặt của nàng đều hồng, nàng trừng liếc mắt Chu Phàm. Cầu vương chi vương. Chu Tiểu Miêu giật mình một cái cười lạnh nói, lộn xộn cái gì xưng hào, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có thế câu lên thứ gì đến, ta gặp qua rất nhiều đăng thuyền giả câu cá cược vật khí, không nói không có kiếm, nhưng càng nhiều thời điểm đều là thua thiệt, một thua thiệt liền cái gì cũng không có. Rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng. Chu Phàm tràn đầy tự tin nói, hiện tại phiền phức để trước thuyền tiến 200 mét. Chu Tiểu Miêu có chút kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết để trước thuyền tiến 200 mét liền có đứng đầu võ thức đoạn công pháp, cái trước dẫn đạo giả nói cho ngươi sao, những này không phải chỉ có dẫn đạo giả mới biết sao, ta đương nhiên biết rõ, trên thực tế ta so ngươi biết càng nhiều, đợi chút nữa ngươi có nhớ bưng cái cằm. Chu Phàm một mặt thần bí nói, ta tại sao muốn bưng cái cằm. Chu Tiểu Miêu cảm thấy Chu Phàm càng ngày càng ly kỳ. Bởi vì ta sợ ngươi cả kinh ngay cả cái cằm đều rơi xuống. Chu Phàm cười nói, Chu Tiểu Miêu, lời này lạnh đến thực phù một lát nữa mới phản ứng được, nàng lúng túng không biết nên không nên cười. Chu Tiểu Miêu ha ha hai tiếng, nàng mới đưa tay từ hòn bi bên trong lấy ra 10 đầu lớn xám trùng. 10 đầu lớn xám trùng hóa thành 10 điểm hôi mang vại xuống đi, rất nhanh liền chui vào bong tàu bên trong. Bong tàu tăng lên từng cây hắc thiết cột buồm, sương mù xám cuốn lên hóa thành buồm. Gió nổi lên, thuyền vọt lên đến, nhảy lên 200 mét, tóe lên vô số màu xám giọt nước. Giọt nước rơi trên hôi hà tóe lên điểm điểm gợn sóng lại bị thuyền tóe lên to lớn gợn sóng đánh nát. Ở hết thể bình tĩnh trở lại thời điểm, thuyền đã hoàn thành 200 mét nhảy vọt. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, nếu như hắn không có tính sai, từ khi hắn lên thuyền đến nay, thuyền hết thể tiến lên 810 mét. Mà hôi hà liếc nhìn lại, hoàn toàn không cách nào nhìn thấy cuối cùng ở nơi nào, khó trách những cái kia dẫn đạo giả sẽ tuyệt vọng, nếu là ta đều sẽ tuyệt vọng. Chu Phàm âm thầm nghĩ, hắn lại đang nghĩ nếu là chính mình đem trước mắt 10 vạn đầu lớn xám trùng toàn bộ đem ra tiến lên, thuyền kia sẽ tới đạt địa phương nào đâu. Đương nhiên Chu Phàm chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, bởi vì nếu là hắn thật làm như vậy, thuyền sẽ không tới bờ, vậy hắn sẽ chỉ đến một chỗ cờ nở giá trên trời lớn xám. Chúng mới có thể câu cá mặt sông. Đến lúc đó hắn chỉ có thể cùng dẫn đạo giả làm giao dịch, mà dẫn đạo giả nhưng không có tốt như vậy nói chuyện. Thuyền cung cấp câu cá thế nhưng là dùng thế lực bắt ép dẫn đạo giả mạnh mẽ nhất thủ đoạn. Chu Phàm cũng không nguyện ý để cho mình lâm vào loại kia tình cảnh bên trong. Chu Tiểu Miêu có chút gậy ngón tay một cái, trên thuyền tấm kia tứ phương bản xương mù xám tản ra, ba y cái màu sắc khác nhau cần câu hiện ra. Chu Phàm đi qua, ngắm liếc mắt ba y cái cần câu, sau đó cầm lấy xám đậm cần câu. Thực phù nhớ kỹ xám đậm cần câu là ngẫu nhiên cần câu. Một cái mồi câu có thế câu hai lần. Chu Phàm nhìn về phía thực phù cười hỏi, tiểu nha đầu, ngươi nói ta ở đâu cái vị trí câu tương đối tốt. Thực phù biết rõ nàng nếu là nói, Chu Phàm khẳng định sẽ đứng tại vị trí kia câu. Nàng có chút xoắn xuýt, sợ chính mình nói vị trí vận khí không tốt, cái kia đến lúc đó chẳng phải hại Chu Phàm. Chu Tiểu Miêu khịt mũi coi thường nói, chỗ nào không phải muốn nhìn vận khí, ngươi vẫn là nhanh một chút tốt, ngươi thời gian cũng không nhiều. Tiểu nha đầu, ngươi liền thuận miệng nói một chút, không linh nghiệm chẳng lẽ ta sẽ còn trách ngươi sao. Chu Phàm cười an ủi. Thực phù chỉ có thể chỉ thuyền bên cạnh ngoài cùng bên trái nhất, nàng nhớ kỹ lần trước liền là vị trí này câu lên đồ tốt. Chu Phàm liền đi tới thuyền bên cạnh ngoài cùng bên trái nhất, hắn không có vội vã câu cá, mà là khỏe miệng khẽ nhúc nhích, nói lẩm bẩm, lần này câu cá với hắn mà nói, rất trọng yếu. Nếu là có thể, hắn thậm chí muốn mặc một bộ hồng nội khố, nhìn có thể hay không tăng một cái vận khí. Ngươi tại nói thầm cái gì? Chu Tiểu Miêu nhịn không được hỏi. Nàng không biết là trước dẫn đạo giả Triệu cô nương cù nở dê hỏi qua như vậy. Hướng ta biết thần linh cầu nguyện, dạng này có thế gia tăng tỷ lệ thành công. Chu Phàm một mặt nghiêm túc nói. Chu Tiểu Miêu cười nhạo một tiếng, nàng cảm thấy Chu Phàm thế mà tin cái này, không khỏi khinh bỉ. Người cái này chó hậu bối, thật đem ngươi tổ tông mặt mũi đều mất hết, tu hành vốn chính là nghịch thiên mà đi sự tình, nếu có thần, thần cu nở dê sẽ không bảo hộ tu sĩ. Ngươi đây liền không hiểu, tin thì có, không tin thì không. Chu Phàm thuận miệng nói bậy, đem cần câu vãi ra, có một đầu xám đậm dây câu rơi vào trong nước sông. Hòn bi bên trong lập tức thiếu 32,768 đầu lớn xám trùng, đây chính là lần này mà sông một cái mồi câu cần lớn xám trùng số lượng. Vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể đối để trước thuyền tiến cực kỳ thận trọng. Bởi vì theo tiến lên, câu cá thực sự quá đắt, chớ nhìn hắn từ Chu Tiểu Miêu nơi đó hô đến 10 vạn đầu lớn xám trùng, cái kia cũng bất quá là ba cái mồi câu mà thôi. Không nghĩ tới đầu năm nay giá hàng tiêu thăng, liền câu cá đều câu không nổi. Chu Phàm trong lòng có chút cảm khái, xám đậm dây câu rơi vào trong nước sông về sau, rất nhanh cuốn lên vòng xoáy, dây câu kéo căng. Chu Phàm vội vàng nhấc cần câu lên, dây câu phần đuôi nắm lấy một cái màu trắng tứ phương hộp. Dây câu đãng trở về, Chu Phàm bắt được màu trắng tứ phương hộp, dây câu mới biến mất. Chu Phàm liếc liếc mắt, hắn phát hiện hộp trên mặt khắc rõ từng đầu tập trung kim sắc dây nhỏ. Kim sắc dây nhỏ khi thì song song khi thì hội tụ tại trên một điểm. Hắn giật mình một cái, hắn nhận ra cái hộp này. Vì thế hắn ách một tiếng, đem hộp để dưới đất, lại bắt đầu tiếp tục câu cá. Ngẫu nhiên cần câu một cái mồi câu có thế câu hai lần thời gian cũng không thể khoảng cách quá lâu. Chu Tiểu Miêu cùng thực phụ đều là nhìn xem Chu Phàm câu lên tới hộp, thực phụ kinh ngạc, nàng đồng dạng nhớ tới, cái này hộp nàng cũng đã gặp. Chu Tiểu Miêu quan sát đến hộp, nàng chỉ là nhíu nhíu mày, lại nhìn xem thực phù biểu tình biến hóa, hỏi, bên trong là thứ gì ngươi biết không? Hộp không có mở ra, Chu Tiểu Miêu cũng không biết bên trong chính là cái gì, bằng không nàng liền sẽ không như vậy hỏi. Ta biết, nhưng ta không nói cho ngươi.